Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, rất đơn giản chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lý Đình nắm Lâm Miểu tay. Vành mắt đều đỏ, dò hỏi, Miểu Miểu làm sao biến thành như vậy? Chuyện gì xảy ra bất ngờ? Còn nữa, người đi bộ làm sao khập khễnh? Miểu Miểu là bị người đánh. Lâm Kiệt vài ba lời cầm đấm bóp quán sự việc nói một lần. Còn như mình tư thế đi. Hắn nói dối ngắt eo. Cuối cùng nói, ta không làm kinh động cảnh sát. Dự định tự mình làm Miểu Miểu tìm lại công đạo. Lý Đình nặng nề gật đầu một cái. Nói, đúng, nợ máu thì phải trả bằng máu. Muốn không muốn ta kêu mấy cái tập thể dục huấn luyện viên tới giúp ngươi. Không cần, ta tự có an bài. Lâm Kiệt cự tuyệt Lý Đình tương trợ. Hắn trong lòng đã có kế hoạch trả thù. Người biết dĩ nhiên là càng ít càng tốt. Miểu Miểu thật vất vả mới ngủ. Trước không nên quấy rầy nàng. Tới phòng làm việc của ta đi. Cùng nàng tỉnh ngủ ngươi tới nữa cùng nàng. Lý Đình theo lời và Lâm Kiệt cùng nhau trở lại phòng làm việc. Ở trong phòng làm việc, Lâm Kiệt cầm An Khả Hinh trợ giúp lên đại học, còn có Xanh Mổ, C-section, đạt tới bị tố cáo một chuyện, cùng nhau nói cho nàng. Tạm thời bây giờ, Lý Đình có chút không tin mình lỗ tai, hao tốn một ít thời gian mới hoàn toàn đón nhận những tin tức này. Dựa vào quan hệ vào đại học, khoảng cách lần sau thu nhận học sinh nhận còn có không ngắn thời gian. Vạn nhất có biến số có không xong. Lâm Kiệt, học hành của ngươi không thể gián đoạn. Cường độ có thể hạ xuống một ít. Dẫu sao thành tích cuộc thi khá hơn một chút. Nhờ người nhờ quan hệ lúc nói chuyện liền dễ dàng một chút. Trả ân huệ cũng sẽ nhẹ một ít. Ngươi đều đang có thể cho người làm Xanh Mổ. C-section, ta thật đúng là xem thường ngươi. Cố nhiên người nọ vong ân phụ nghĩa. Người vậy coi là đón nhận một cái dạy bảo. Sau này làm việc nhất định phải nghĩ lại mà đi. Không muốn lại xung động. Một lần kia, người là cứu hướng Hạo Vô. Liền đặc biệt xung động xông ra ngoài. Nghe Lý Đình lải nhải không ngừng. Mặc dù đều là chân thiết quan tâm. Lâm Kiệt vẫn là có muốn trợn trắng mắt xung động. Hắn lên tiếng cắt đứt nàng. Đổi một đề tài. Lần này tựu trường. Ngươi lần này đại biến người sống nặng như mới xuất hiện ở trước mặt bạn học. Đưa tới oanh động không? Hỏi tới cái này, Lý Đình lập tức phấn khởi. Nàng cấp hống hống nói. Ngươi là không biết à? Lúc ấy buổi tối khai ban sẽ. Ta cố ý chậm liền một hồi. Phụ đạo viên trực tiếp gọi lại ta. Nói, nàng bắt trước một người đàn ông thanh âm. Nói. Cái này một vị bạn học gái xinh đẹp, ngươi đi nhầm phòng học, làm ta báo ra mình tên chữ lúc, cả lớp đều xôi trào, từng cái một chạy đến ta trước người, muốn phân biệt thật giả. Hừ, Lý Đình đứng lên, ở Lâm Kiệt trước mặt tư thái diêm dúa lòe loẹt đi tới lui mấy bẩm, bẩm mâu lông mày nhớn lên. Nói, Lâm Kiệt, ngươi biết bạn học cùng lớp, bây giờ đều gọi hô ta cái gì không? Lâm Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tỏ ý mình không biết. Lý Đình đắc ý khoe khoang nói, Tiết Bảo Sai, những cái kia các bạn học trai cũng kêu ta Tiết Bảo Sai. Dung mạo phong đẹp Tiết Bảo Sai, không giống một ít người không hiểu được thưởng thức. Cái gì gọi là đẹp? Nàng vừa nói như vậy, Lâm Kiệt mới tỉnh thật tốt quan sát nàng. Hơi tròn mặt trứng ngỗng. Ngũ quan phân minh, như thế một nhìn, Lâm Kiệt mới chú ý tới. Lý Đình hẳn là vẽ đồ trang sức trang nhã. Ngũ quan đó so thường ngày tinh xảo nhiều dễ nhìn. Tổ hợp chung một chỗ, quả thật như nở rộ mẫu đơn vậy minh diễm. Còn như nàng vóc người, đã không phải là chim non Lâm Kiệt. Đầu tiên nhìn về phía hai cái vị trí, giàu có trước mặt. So người bình thường muốn lồi ra rất nhiều hơn, phía sau cũng phải vểnh lên ra không thiếu, bị quần jean chặt chặt bao gồm vậy một hai chân, mặc dù vẫn là có chút to, nhưng là thẳng tắp tròn trịa, để cho người rất muốn tiến lên sờ một cái. Lâm Kiệt gật đầu một cái, tán dương, đúng là đại biến hình dáng, giảm cân sau đó coi như là không có đổi tàn. Mập gà lắc mình một cái, bay lên chi đầu biến thành khổng tước. Lý Đình hừ một tiếng, nói, ngươi người này, khen người cũng không cầm người khen thống khoái. Bất quá, ngươi gần đây mọi chuyện không thuận. Bản mỹ nữ gần đây đại nhân có đại lượng, đối với ngươi phá lệ tha thứ, không cùng ngươi vậy so đo, miễn cưỡng tiếp nhận ca ngợi của ngươi. Hai người nói náo loạn một phen, Lý Đình bỗng nhiên có chút lắp bắp nói, cái đó, Lâm Kiệt, ngươi bây giờ vậy không thế nào đi phòng gym tập thể dục. Vậy sao thân thể ngươi hãy trả lại cho ta đi. Vậy tấm thẻ là đặc chế. Lâm Kiệt cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp từ trong bao tiền cầm vậy tấm thẻ lấy ra. Cười nói, này, cho ngươi, không dối gạt ngươi nói, ta bây giờ thu vào, cũng coi là tương đối khả quan, cứ miễn phí đi tập thể dục, chiếm dụng phòng gym tài nguyên, ta cũng ngượng ngùng. Lý Đình âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cầm thẻ gym thu vào. Lâm Kiệt, chúng ta ở Hằng Long quảng trường cửa hàng bán độc quyền mua vậy mấy bộ quần áo. Ta cố ý lại hồi đi hỏi thăm một chút. Quang ta vậy một bộ thu chứa, liền giá trị 120.000 hơn. Tiệm trưởng nói, chúng ta chọn mua mấy bộ quần áo tổng trị giá đến gần 1 triệu. Mặc dù còn có 188 khách quý giảm giá, nhưng tổng kết xuống, cũng có 850k chừng. Chúng ta hoa hàn văn bân nhiều tiền như vậy, không có sao chứ. Nói đến đây, nàng nhìn Lâm Kiệt sắc mặt, lo lắng hỏi, muốn không muốn, ta cầm vậy bộ thu chứa trả lại. Lâm Kiệt khoát khoát tay, nói, không quan trọng, vậy bộ quần áo ngươi giữ lại xuyên là được. Ta ở một lần trong tiệc rượu gặp được Hàn Văn Bân. Quần áo sự việc hắn cũng không có để ý. Nói đến đây, hắn không khỏi muốn biết, mưa lất phất giọng rốt cuộc như thế nào. Gần đây một ít thời gian, hắn rất ít chú ý mưa lất phất cùng giải trí tin tức. Tựa hồ giải trí tin tức và trên internet, vậy rất ít đưa tin nàng. Lý Đình dâng lên nụ cười vui vẻ, nói, hì hì, ta bây giờ đã có thể miễn cưỡng xuyên hạ vậy bộ thu sắp xếp. Chờ ta lật giảm lên 5kg, ta chính là tiêu chuẩn người mẫu vóc người. Còn người mẫu vóc người, Lâm Kiệt quét Lý Đình một mắt, trực tiếp đả kích nói, người cái này 1m6 thân cao, còn không biết xấu hổ nói là người mẫu vóc người. Những lời này tựa hồ xúc động Lý Đình chân đau, trực tiếp chọc tức nàng, đừng xem ta lùn, ta còn có thể xuyên 7-8cm cao, thậm chí 10cm cao giày cao gót. Mà ngươi đâu, ngươi liền so ta cao như vậy một chút xíu. Ngươi vóc người này, ở người đàn ông chính giữa là thuộc về hai cùng tàn phế. Ai, ngươi tới đây, chúng ta so một lần. Lý Đình phát hiện một ít không cùng. Lâm Kiệt tựa hồ cao hơn một ít, nàng đi tới trước người, giá, lại nhìn xem Lâm Kiệt trên chân bình để giày thể thao. Nghi ngờ nói, ta nhớ trước đây không lâu, ta đến ngươi ánh mắt, làm sao bây giờ ta đến lỗ mũi của ngươi, ngươi ăn kích thích tố. Không được, ta được tìm một cái thước đo, chưa từ bỏ ý định dưới. Lý Đình thật vẫn cầm phòng khám bệnh cái đó thân cao trọng lượng máy đo cho trở tới. Chân không thân cao, Lý Đình miễn cưỡng 1m62, Lâm Kiệt 1m70. Cái này làm cho Lâm Kiệt sinh lòng vui mừng, hòa an một ít do Lâm Miểu bất ngờ mang tới mây đen. Lần trước đo thân cao hắn là 1m68, không có đi qua nhiều ít thời gian, lại cao hơn 2cm. Lâm Kiệt, ngươi đây là thật ăn kích thích tố. Lý Đình rất không cam lòng hỏi. Lâm Kiệt giọng nhàn nhạt nói, ngươi biết, ta đổi một cái tim, động lực 10 phần, thân thể tránh xử ở lần nữa trưởng thành trong. lý do này để cho Lý Đình không lời có thể nói. Vậy tan vỡ nàng muốn lần nữa cao ra ảo tưởng. Đây là, Đại Hắc xuất hiện ở cửa phòng làm việc bên ngoài. Thấy hắn, Lâm Kiệt nghiêm sắc mặt. Đối với Lý Đình nói, ngươi đi trước phụng bồi Miểu Miểu đi. Ta phỏng đoán nàng sắp tỉnh, biết ngươi tới xem nàng. Miểu Miểu nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ. Lý Đình cũng biết, Lâm Kiệt đây là có sự thỉnh cần nói. Gật đầu một cái, kéo vậy đài thân cao trọng lượng máy đo liền ra phòng làm việc. Đại Hắc đi tới Lâm Kiệt phụ cận, nói, bác sĩ Lâm, điều tra rõ ràng, đánh Miểu Miểu em gái chủ mưu. Chính là ngài nói vậy đối với vợ chồng. Hắn giọng trầm thấp nói, bác sĩ Lâm, có cái gì ăn bài ngươi cứ nói đi. Muốn tay muốn chân, vẫn là đánh muộn côn nặng sông chìm xuống biển. Ngài trực tiếp phân phó chính là, Lâm Kiệt khẽ gật đầu một cái, nói, ta làm sao có thể để cho các ngươi đi làm, như thế trắng trợn vi phạm pháp luật sự việc đâu. Ta chỉ cần ngươi tìm một cái dựa được, tay chân linh hoạt, lại nhanh trí người, đi làm một kiện rất đơn giản chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/chéo/song-noi-lai-nối-tap-90-lam-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi-dan-noi- nè vạn cổ đệ nhất tông.